Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 72 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 72. Sảnh đại hội tổng đội, người được biểu dương tới từ các nơi đeo hoa đỏ, ngồi hết hai hàng ghế đầu. Hứa Bình Thu ngồi trên đại chủ tịch nhìn người được biểu dương. Có người già bằng ông ta, có thanh niên mới vào nghề. Chẳng có gì bất ngờ trong đội ngũ đó có Giải Băng. Đại đội 2 có 3 anh hùng phá án là Giải Băng, Lý Hằng, Phương Khả Quân. Các nơi đều xuất hiện nhân vật nổi bật. Bất ngờ nhất là huyện Cổ Chải phá liền 3 vụ án mạng, được phần thưởng lớn cho tập thể ưu tú. Ông ta nhìn những khuôn mặt hớn hở, tìm mãi, cho dù ông ta biết người đó không có mặt, mất một lúc mới tỉnh lại, cười tự chào. Có người ghé tai thì thầm vài câu, hai vị anh hùng được biểu dương của huyện Cổ Chải không tới. Rầm, Hứa Bình Thu tức giận. Thông báo cho họ tới đây, làm ăn kiểu gì thế hả? Việc trọng yếu thế này mà để lỡ, đây là hoạt động do ông ta một tay tổ chức, sáng kiến có được là nhờ sau cuộc nói chuyện lần đó với Mã Thu Lâm hết sức coi trọng. Chẳng bao lâu sau, Cố Tượng Đào vội vàng chạy tới. Nghe người tổ chức hội nghị nói, hắn giật mình, té đá không biết gì hết. Gọi điện chửi mắng một phen, sau đó giải thích lý do là Viên Lượng và Lý Dật Phong đáng lẽ đã tới, nhưng vì có vụ án khẩn nên không tới được. Lý do này quá khiên cưỡng, Hứa Bình Thu rời đi. Chủ tịch đa sau sân khấu, trầm mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thật không ra sao, một đội hình sự huyện mà không coi tổng độ ra gì, có phải không? Sở trưởng Hứa, thực sự là có tình huống bột phát. Cố Tượng Đào oan ức nói. Nói thật đi, tôi biết không phải do tình huống đột phát. Hứa Bình Thu căn bản không chấp nhận lời giải thích này. Cố Tượng Đào hết cách, đành phải nói ra chân tướng. Thì đã cũng vì vụ án 81 là ngành nghi phạm Vũ Tiểu Lỗi rời trại giam, đưa tới nông trường lao động cải tạo. Ba cảnh sát bắt hắn đi tiễn, địa điểm là trại giam Tấn Phổ Sơn. Tấn Phổ Sơn cách đây mấy trăm km, căn bản không về. Loại chuyện này người làm cục trưởng cũng không thể nói gì. Nói xong, đợi nghe chửi mắng, không ngờ Hứa Bình Thu lại nguôi giận, thậm chí tươi cười tán thưởng. À, té ra là thế. Tốt, rất tốt. Bọn họ biết làm cảnh sát hơn cậu đấy. Còn báo cáo do cậu làm, cái này cậu giỏi hơn họ. Một câu làm Cố Tượng Đào líu lưỡi, không biết nói thế nào cho phải. Dật Phong, không được đeo hoa đỏ lên bục nhận giải, cậu không hối hận chứ? Diệp Thanh trêu Lý Dật Phong đang ngồi chơi điện thoại đằng sau. Vô vị, lại chưa phải chưa bao giờ đeo, lần đầu còn làm cha em kích động chứ, giờ nhàm rồi. Lý Dật Phong đang chơi kim hăng máu, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Thực sự vô vị, em đọc khoe Vi Yến Tử là được lên TV, cái lần nữ phóng viên kia phỏng vấn em ấy. Ui, còn bà nó chứ, được chiếu lên ngay cả tên em cũng không có. Không có tên đã đành, lộ cái mặt ra bị xử lý làm mờ, thế là bị Yến Tử nắm tóp trêu mãi, lần sau phỏng vấn kiên quyết không đi. Viên Lượng và Diệp Thanh cười lăn cười bò, đó là quy củ trong nghề, nhân viên trực tiếp phá án đều không thể công khai lộ diện. Chàng ngốc này không biết còn huy động cả nhà đợi xem mình trên TV, vì mất cái lần khoe khoang đó mà hắn lại nhảy suốt. Dọc đường nói chuyện đã tới gần điểm cuối, trại giam này nằm ở ngoại ô, cách thành phố hơn 10 km. Khi tới nơi chỉ thấy trong đặng núi chập trùng xuất hiện kiến trúc xi măng cốt thép, cứ như tòa thành chệt nơi hiểm yếu. Trên cao lính canh cầm súng đi qua đi lại. Xe áp giải đi thẳng vào trong trại giam, còn xe của ba người Viên Lượng thì phải dừng lại cùng với phía trại giam hiệp thương một phen, nghe lý do cho bọn họ 10 phút gặp mặt. Khi ba người xách đồ đi vào thì Vũ Tiểu Lỗi ngồi bên xe áp giải, nhìn thấy ba người họ liền vui mừng đứng dậy. Bị quản giao quát một tiếng, hậm hực ngồi xuống. Từ bây giờ hắn mất đi tự do, nhân quyền cùng nhiều quyền lợi khác của người bình thường rồi, còn phải báo cáo mới được nói chuyện. Viên Lượng cười. Quen rồi là ổn thôi, nghĩ thoáng một chút, cải tạo cho tốt, tranh thủ giảm án, sẽ không phải ngồi hết 12 năm đâu. Cảm ơn anh. Vũ Tiểu Lỗi khom người. Lý Dật Phong đưa cho Vũ Tiểu Lỗi một bọc thức ăn lớn. Không hận chúng tôi chứ? Sao có chuyện đó, tôi còn cảm ơn không được. Vũ Tiểu Lỗi đối diện với hai người từng cùng hắn liều mạng dưới sông vẫn còn có chút xấu hổ. Kỳ thực năm xưa anh bỏ trốn cũng đúng thôi, hồi đó mà bị bắt là đoàn cho một cái rồi. À phải, anh còn lãi đấy. Cái nhà mấy năm trước anh mua có 50 vạn, giờ lên giá mấy lần. Giờ anh vào đây là vừa vặn, có vợ có con không phải nuôi, đến khi ra thành phú nhị đại, Tiểu Thạch đầu là phú tam đại. Lý Dật Phong không nói được cái gì bình thường, làm người ta nghe như vào tù là phúc không phải họa. Biến biến, đừng có lãng phí thời gian. Diệp Thanh kéo hắn qua một bên, cũng nhét cho Vũ Tiểu Lỗi một cái bọc. Tôi gửi anh một lời cảnh cáo thật lòng, vào đó ngang một chút, nếu không là bị thua thiệt đấy. Phải có tinh thần giống chúng ta đánh nhau dưới sông, nếu như nhắm có thể ăn được thì ngày đầu hạ luôn thằng lão đại. Ê ê, dạy người ta cái gì vậy, cậu cũng chẳng khá hơn Giật Phong. Vi Lượng thấy quản giáo biến sắc thì vội ngăn Diệp Thanh lại. Cứng rắn chút là đúng, nhưng phải có chừng mực, đừng gây sự. Vũ Tiểu Lỗi giờ khóc giờ cười, tới tận hôm nay hắn vẫn không thấy Diệp Thanh có chỗ nào giống cảnh sát, nhưng lời cả ba đều chân tình, vì thế hắn cảm ơn lần nữa. Quản giáo nhắc 10 phút đã hết, sau khi thông qua kiểm tra, hai bên vẫy tay tạm biệt. Cánh cửa lớn đóng lại, Vũ Tiểu Lỗi mỉm cười, không hề có chút sợ hãi nào. Ai, chúng ta đúng là rảnh rỗi quá mà. Khi lên xe, Viên Lượng tự chào. Không có tôi nhé, là các anh gọi tôi theo đấy. Lý Dật Phong chối bỏ liên quan. Nhàn một lần, nói không chừng chẳng có cơ hội nữa. Diệp Thanh ngáp dài, sáng nay dậy hơi sớm. Chuyến về do Lý Dật Phong lái xe, Viên Lượng nghe Diệp Thanh nói vậy mới sực nhớ. Diệp Thanh đeo chức, nên cuối năm phải về thành phố báo cáo. Khi đó không rõ đi ở thế nào, thở dài. Cuối cùng chúng ta chỉ phá được 3/7 vụ án. Cậu đi mất rồi, tôi chỉ biết bắt bừa. Anh nói thế là sai rồi. Để tìm ra chân tướng, không thể dựa vào cá nhân nào, vì chúng ta không phải thần. Cả cao thủ như Hứa Bình Thu, Mã Thu Lâm đều từng thất bại. Vì thế dựa vào trí tuệ, kiên nhẫn và kiên định của cả băng. Nếu băng nhóm càng lớn, càng chuyên nghiệp, thế nào ý kiến chính xác đưa chúng ta tới chân tướng. Diệp Thanh đang nghiêm túc nói thì hai người kia cười lớn, vội vàng sửa lời. Đội ngũ là đội ngũ, không phải băng nhóm. Toàn quan tâm thì chi tiết nhỏ nhặt, lời hay ý đẹp thì không nghe. Nếu có băng nhóm lớn hơn thì sao? Cậu sẽ làm gì? Định phân đấu làm chi đội trưởng hình sự à? Viên Lượng hỏi. Thực lòng mà nói, hắn thấy Diệp Thanh có cái tư cách này. Nếu chịu hạn chế cái tính điên điên kia thì lên tới cấp bậc đó là chuyện sớm muộn. Tôi chưa nghĩ ra như vậy, nhưng mà thực sự không muốn theo cái nghề này, quá u ám. Cái vụ đánh thuốc nổ giết người ấy, ai mà ngờ chồng thuê người giết cả vợ con đi tiêu diêu. Viên Lượng không biết nói gì hơn, thời gian qua vất vả là phụ, khiêu chiến cực hạn tinh thần làm người ta mới kiệt sức, quay sang. Phong thiếu gia, cậu thì sao? Tôi cũng chưa biết, cha tôi muốn tôi lên tỉnh, mẹ tôi không muốn tôi đi xa, hai người họ còn đang cãi nhau nên tôi không chắc. Còn mẹ nó, đúng là tự ăn hại, lớn thế này còn dựa vào cha mẹ, tự quyết đi. Diệp Thanh khinh bỉ nói. Anh cả mẹ cũng không có nên ghen tị à? Lý Dật Phong ghét nhất bị đụng chạm tới cha mẹ, Diệp Thanh thì cứ hay đụng vào. Ai ra, thằng này muốn chết. Trong xe tức thì văng lên tiếng la hét thảm thiết, xe cũng đi siêu vẹo như người say lái, nhưng phải thừa nhận mấy tháng qua đây là chuyến đi nhẹ nhõm nhất. Lại hết một năm rồi. Diệp Thanh đợi đội hình sự huyện về xã Dương Đầu Nhai. Trong xã chẳng có gì thay đổi cả, cuộc sống vẫn nghèo như đã từng thôi. Được cái nhiều uy tín đồn công an rất cao, cùng sự vất vả của chỉ đạo viên Vương Tấn, công tác phòng hộ rừng làm rất tốt. Lác đác xảy ra vài vụ cháy nhỏ không đáng kể, bị dập rất nhanh. Diệp Thanh rất hài lòng, bày bữa tiệc biểu dương một phen, sau đó nghiêm túc giao công việc lại cho chỉ đạo viên, chở xe lương thực về nhà ăn Tết. Năm nay mưa thuận gió hòa, tích trữ được rất nhiều lương thực. Người công ty thu mua lương thực xuống xã khảo sát, đích thân chỉ đạo viên tham gia, cuối cùng đã ký được hợp đồng dài hạn. Ngày đồn trưởng Diệp đi, nửa tôn đi tiễn, cả trường tôn lệ cũng đích thân bắt tay y, nói chuyện y làm được cho xã bằng cô làm mấy năm. Sau Tết Dương, hướng đi của Lý Dật Phong đã có kết luận. Vừa có thành tích, lại được trong nhà rải tiền mở đường, trường phòng Lý tranh thủ cho con trai được cơ hội bồi dưỡng nghiệp vụ, tới trường sĩ quan cảnh sát đào tạo chuyên sâu. Lý Dật Phong sống chết không muốn đi học,